Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1458, người cái này phu quân không hợp cách. Chương 1454, người cái này phu quân không hợp cách. Trở lại linh dược viên thời điểm, bên cạnh người đều không có kịp phản ứng, rời đi về đến, vẫn chưa tới thời gian một nén nhang. Trình Sầu còn muốn đem Giang Hạo công việc làm, hiện tại xem ra là không cần thiết. Giang Hạo thu thập những cái kia long tộc, liền tiếp tục quản lý linh dược. Long tộc cũng không phải là uy hiếp, dù là tổ long đi ra, cũng không còn là uy hiếp. Ngẫm lại thời gian thật sự là kỳ diệu, lúc trước đối mặt mình long tộc, có thể làm chính là ngăn cản bọn hắn trở về. Về sau nghĩ hết biện pháp phong ấn còn không cách nào phục sinh tổ long, cũng bởi vì bọn hắn cường đại. Nhưng mà bất quá mấy trăm năm thời gian, mình đã không còn e ngại chân long nhất tộc. Lúc trước vốn cho rằng là đại thế lớn nhất người được lợi long tộc, tại hắn cùng phía trước không có lúc trước lợi trào. Bất quá long tộc cuối cùng không giống bình thường, tại thế nhiều năm, duy độc long tộc đem hắn đẩy vào tử cục, có thể còn sống chỉ là vận khí. Vận may này ở chỗ hắn có cái cửu chuyển thế tử thần thông, cùng hắn bản thân thực lực không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ thần thông không có, mình cường đại, long tộc đã không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc vận khí cũng không cách nào lại cứu hắn một lần. Nhân sinh có được có mất, con đường cũng đang không ngừng biến hóa. Mình như thế nào, không chỉ cùng mình lựa chọn có quan hệ, còn cùng hoàn cảnh chung quanh có quan hệ. Giang Hạo nghĩ tới đây, chậm rãi ngồi ở linh điền bên trên. Trong lòng của hắn mê mang chấp niệm lại thâm sâu, tựa hồ muốn nhìn rõ cái gì, muốn hiểu ra cái gì, lại trong cảm giác tâm một đoàn đay rối. Chậm rãi, hắn nhắm đôi mắt lại, cảm thụ được hết thảy chung quanh. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, chính mình đạo là mình kéo dài, vẫn là cảnh vật chung quanh xu thế. Đại đạo vô hình, mình thấy cái gì chính là cái gì, hoàn cảnh như thế nào, đại đạo liền như thế nào hiển lộ rõ ràng. Giang Hạo trong lòng từ bỏ suy nghĩ, cũng không còn cân nhắc đại đạo đến tột cùng là gì, chỉ là để cho mình lòng yên tĩnh xuống tới. Thân thế bên trong tĩnh tọa, tâm như trăng sáng giữa trời. Nguyên bản còn tại trong phòng Hồng Vũ Diệp, nhìn thấy Giang Hạo ngồi ở chỗ đó, tựa như bình thường tảng đá bình thường, hơi xúc động lại có chút nghi hoặc. Không có đại đạo khí tức, tựa hồ cũng không phải là ngộ đạo, kia là làm cái gì? Nhưng nàng vẫn là để người rời xa khối đó. Như thế, Hồng Vũ Diệp liền không tiếp tục rời đi linh dược viên. Có chuyện tự nhiên để Trình Sầu quản lý. Khổ Ngọ thường được đến biết tin tức, thoáng có chút nghi hoặc. Giang Hạo vợ chồng đều tại linh dược viên, bây giờ linh dược viên tiến độ tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Mặt khác mạch người đến thúc giục, hắn không nói hai lời thông chi Bạch Chỉ. Trong nháy mắt, linh dược áp lực biến mất. Đoạn Tình nhai linh dược viên, bảo trì bình thường là đủ. Bạch Chỉ cũng không biết vì cái gì, chẳng qua trước mắt không có bất kỳ cái gì sự tình bẩm báo, cho nên cũng không tốt đi Đoạn Tình nhai. Một năm về sau, trung tuần tháng 8, Nhan Nguyệt Chi về tới Thiên Văn Thư Viện. Nàng cũng không lưu lại, mà là đi đến hậu viện. Đồng dạng, nàng liên hệ Lâu Mãn Thiên, ngươi muốn đối thi giới hoa động thủ. Lâu Mãn Thiên âm thanh truyền đến, thi giới xảy ra vấn đề. Nhan Nguyệt Chi nói, ta có lẽ có thể thử cơ thông thi giới. Lúc trước ta thức tỉnh chính là thi giới nguyên nhân. Bây giờ ta đã đại la, mặc dù thực lực tạm thời còn tại khôi phục, nhưng là câu thông thi giới cũng không phải là không có khả năng. Mặt khác loại sự tình này có thể hỏi một chút Cố Trường Sinh. Hắn lâu dài bị lưu vong, có lẽ cũng có thể thăm dò một hai. Lâu Mãn Thiên âm thanh tiếp tục truyền đến, về phần thi giới hoa, tốt đến ngươi liền để Thiên Văn Thư Viện xuất thủ, không tốt đạt được thi tộc tạo điều kiện cho ngươi phân công, mặt khác ngươi đi Nam Bộ có cái gì phát hiện sao? Có một chút đi, tiền bối lo lắng cường giả có lẽ ngay tại Nam Bộ. Nhan Nguyệt Chi mở miệng nói ra, hắn thật sẽ không động thủ với ta. Điểm này có thể xác định. Do dự một chút, Nhan Nguyệt Chi hiếu kỳ nói, tiền bối đã bước ra một bước kia. Một bước này chênh lệch rất lớn. Một bước này không có cảnh giới phân chia. Lâu Mãn Thiên thở dài nói, nhưng là một bước này đều xem đối đạo lĩnh ngộ, cũng không phải là tiến vào càng lâu liền càng mạnh, mà là đối nói giải càng là thông thấu, liền càng mạnh, cho nên sẽ xuất hiện khó có thể tưởng tượng chênh lệch. Tuyệt tiên sơ kỳ cùng tuyệt tiên viên mãn có khoảng cách, nhưng chênh lệch không có như vậy đáng sợ, mà cùng là đại la. Chênh lệch có thể là luyện khí đối mặt tuyệt tiên viên mãn. Khoa trương như vậy, Nhan Nguyệt Chi có chút không dám tin. Đương nhiên, loại tình huống này cực ít cực ít. Lâu Mãn Thiên cười khổ nói, nhưng là ngươi muốn nói ta nhận biết ai bên trong có khả năng làm đến. Đó nhất định là Cổ Kim Thiên. Nhan Nguyệt Chi trầm mặc không nói. Cổ Kim Thiên hẳn là cũng không phải là thật Cổ Kim Thiên. Vẫn là cái kia người. Như vậy cái kia người sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Càng là hiểu rõ, càng cảm thấy đáng sợ. Về sau Nhan Nguyệt Chi đi tới hậu viện, mà nhìn người tới cảnh đại giang ba người buông xuống ấm trà. Thật tốt ngồi, báo tin vui vẫn là báo tin dữ. Cảnh đại giang suy tư dưới nói, được rồi, chúng ta không nên đối ngươi có chờ mong. Nói đi, lại có cái gì phiền phức ngập trời? Đối với ba vị tiền bối như vậy, thái độ Nhan Nguyệt Chi cũng không thèm để ý. Chỉ là cung kính hành lễ, nghe nói ba vị tiền bối bị trọng thương, ta mang về một chút linh dược, nói liền cấp ra ba viên đan dược, đều là khó lường thánh dược chữa thương, thuốc gì chúng ta không có. Cảnh đại giang khinh thường nói, Nhan Nguyệt Chi bình tĩnh nói, là thiên đạo trúc cơ đạt được. Nghe nói trên đời hiếm thấy, có thể chữa trị đạo thương. Nghe vậy, cảnh đại giang ho khan một tiếng, tiện tay thu ba viên đan dược. Đã ngươi một mảnh hiếu tâm, chúng ta cũng liền từ chối thì bất kính. Nhan Nguyệt Chi cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục nói. Mặt khác thi giới bị thi hải bao trùm, hơi không cẩn thận liền có thể xông ra phong ấn. Thuận thi giới hoa đi vào nơi đây thiên địa, bên trong chẳng lành khí tức khó mà ngăn cản, về sau sớm muộn muốn đi ra. Nghe vậy, cảnh đại giang sững sờ, tiện tay đem đan dược nộp ra. Hay là, chúng ta còn không ăn đan dược, người đem nói thu hồi đi thôi. Nhan Nguyệt Chi bình thản nhìn xem, ba vị tiền bối nói, học sinh không có nói đùa, người một câu không có nói đùa. Liền để chúng ta đả sinh đả tử. Ngươi là trưởng bối hay ta là trưởng bối? Cảnh đại giang tức giận nói. Ngắn ngủi mấy trăm năm, ngươi sai xử chúng ta bao nhiêu lần? Đi ra ngoài tại bên ngoài, ngươi không biết còn tưởng rằng ba người chúng ta là ngươi tay chân. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem ba vị tiền bối, cúi đầu chưa từng ngôn ngữ, ngươi lão sư là ai? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Gần nhất nàng cùng ta đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Nhan Nguyệt Chi hồi đáp, rất tốt, vậy liền đem viện trưởng đá ra thư viện đi. Nhìn kỹ, kế tiếp chính là ngươi. Cảnh đại giang nổi giận nói. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Học sinh biết, nếu như không có việc gì lời nói, học sinh đi về trước. Nhan Nguyệt Chi đi rồi. Cảnh đại giang nhìn xem người biến mất, mới giận dữ nói, thái độ gì, đệ tử như vậy nên trục xuất thư viện, cho nên thi giới làm sao bây giờ? Dâu dài lão giả hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Cảnh đại giang chân thành nói, chính sự quan trọng, đem đương nhiệm viện trưởng trục xuất thư viện, một cái tiểu nữ hoa đều ngăn không được, muốn hắn làm gì dùng? Sau 3 tháng, Thiên Văn Thư Viện người bắt đầu thu về thi giới hoa. lấy tình động hiểu lấy để ý, thông báo cho bọn hắn. Thi tộc người ngóc đầu trở lại, bọn hắn vì cái gì chỉ có một cái mục đích, đó chính là thi giới hoa. Thiên văn thư viện biết được tin tức, cho nên muốn giúp đỡ bảo hộ thi giới hoa, hy vọng mọi người có thể đem thi giới hoa phong ấn đưa đến thiên văn thư viện. Tin tức này vừa ra, không có người nào là đồ đần, cho nên vô số tà thi san bằng các đại tông môn cướp đi thi giới hoa. Ngắn ngủi 3 ngày đạp khai trương đại tông môn, không giết người nhưng là các đại tông môn tổn thất cực lớn. Một nháy mắt, toàn bộ Tây Bộ có được thi giới hoa tông môn, tất cả đều bắt đầu đóng gói thi giới hoa đưa đi thiên văn thư viện. Chỉ có một ít đại tông không nguyện ý buông tay. Lâu Mãn Thiên phân thân đi ra, trấn áp Tây Bộ hết thảy địch. Mỗi lần xuất thủ đối ta ảnh hưởng khá lớn. Ta muốn đại tông 1/3 tài nguyên. Đây là hắn nói với Nhan Nguyệt Chi. Ngày đó đại tông kêu rên khắp nơi. Thiên văn thư viện kỳ thật đi tìm bọn hắn nói bên trong đó lợi hại quan hệ. Làm sao đối phương cảm thấy còn có thể cân nhắc. Thiên văn thư viện cũng không bắt buộc, dù sao không tới lúc kia, cho nên Lâu Mãn Thiên động thủ. Đại tông hối hận, nhưng có chút phẫn nộ, bọn hắn cảm thấy chuyện này tất nhiên cùng thiên văn thư viện có quan hệ. Đáng tiếc không có chứng cứ, xin giúp đỡ thiên văn thư viện, lại hao phí khổng lồ tài nguyên. Đại tông đều là dạng này hạ tràng, liền không có người còn dám giữ lại. Mà Bắc Bộ rất đơn giản, Sơn Hải Kiếm Tông từ Minh Nguyệt Tông bên kia đạt được tin tức. Một người một kiếm, cưỡng chế thu lấy thi giới hoa. Đương nhiên, lưu lại lệnh bài, nếu như ngày nào thi giới khôi phục bình thường, có thể lĩnh về thi giới hoa, nhưng vẫn là đưa tới oanh động to lớn. Đều cảm thấy Sơn Hải Kiếm Tông làm việc bá đạo, không xứng làm tiên tông. Loại lời này vừa ra, những tông môn khác người liền trực tiếp liên thủ trấn áp nói ra câu nói này, tông môn kia là tiên tông, chuyện này tuyệt không thể biến. Lại là một năm, Giang Hạo 419 tuổi, hắn hôm nay chợt từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn thấy được mình, không hề bận tâm, thần quang kiềm chế, nhưng lại phảng phất nhìn thấy chính là một phương thế giới. Ý thức chỗ đến, vạn vật sinh ra, cùng lúc trước Đại La Thiên cùng loại, nhưng lại có chút khác biệt. Ban đầu là ở bên ngoài nhìn thấy, bây giờ là tại nội tại nhìn thấy. Đại đạo bao hàm toàn diện, bất quá hắn không có hiểu ra cái gì. Tựa hồ chỉ là đơn giản ngủ một giấc, không đa nghi cũng không táo bạo. Tỉnh, Hồng Vũ Diệp âm thanh truyền tới. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện Hồng Vũ Diệp không biết khi nào đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, lại từ trong bình tĩnh thoát ly. Trong đôi mắt có hào quang, tựa hồ người trước mắt sẽ cho hắn mang đến lớn lao rung động. 2 năm, Hồng Vũ Diệp đi vào Giang Hạo cùng phía trước nói. Ngươi 2 năm này làm cái gì? Tại ngộ đạo, nói nàng vươn tay, Giang Hạo nắm chặt tay của đối phương. Nhờ vào đó đứng dậy, cũng không phải cảm giác tại nhận biết mình đại đạo, lại hình như tại quan sát thế giới của mình, mà càng nhiều chính là tại trong bình tĩnh tâm sao động, tấn thăng đại la về sau. Luôn cảm giác ta bành trướng rồi, cho nên muốn bình tâm tĩnh khí. Tựa hồ thành công, ta hiện tại không cảm thấy ta vô địch thiên hạ. Vậy ngươi bây giờ rất yếu nhược. Hồng Vũ Diệp kéo Giang Hạo, giúp hắn phủi bụi trên người một cái hỏi. Giang Hạo thuận tay giúp Hồng Vũ Diệp gỡ xuống bên tai tóc. Hồi đáp, cũng không phải, chính là một loại vô hình cảm giác. Ác nhân gặp ta làm ác, thiện nhân gặp ta vì thiện. Vậy ta đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo chỉ trong mắt nói. Là ta thế giới phấn khích, không thể thay thế, nghe vậy. Hồng Vũ Diệp chợt cười nói, chúng ta thành hôn hơn 2 năm một chút. Giang Hạo gật đầu, bên trong đó có 2 năm ngươi đang ngẩn người. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo mỉm cười nói, cái này phu quân giống như không quá hợp cách. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là hắn không ngờ tới. Chỗ nào nghĩ đến mình lại đột nhiên nằm ngủ. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, kia mang sư tỷ ra ngoài đi một chút. Vừa vặn tiến về đông bộ, nhìn xem tiên đình thành lập. Mặt khác đi đông bộ nhìn một chút thừa vận đạo quân tọa hạ đồng tử, nhìn xem có thể hay không có càng nhiều thu hoạch. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, cuối cùng gật đầu nói, nghe ngươi, xuất phát trước, ta phải đem chuyện nên làm một chút. Mặt khác muốn đi gặp Cổ Kim Thiên. Giang Hạo nói, Cổ Kim Thiên không biết là có hay không biết được thừa vận đạo quân. Còn có chính là thi giới sự tình, không biết hắn có thể hay không biết được. Loại tình huống này có chút vượt qua bình thường. Bình thường cường giả thật đúng là không nhất định có thể biết được. Chỉ có Cổ Kim Thiên dạng này mới có thể hỏi ra một vài thứ. Đương nhiên, Nại Hà Thiên cũng có thể. Nhân Hoàng cũng giống như thế. Đáng tiếc chính là đằng sau hai vị Giang Hạo đều không thể hỏi. Cũng liền cùng Cổ Kim Thiên quen thuộc. Nơi này tựa hồ có chỗ ảnh hưởng. Giang Hạo nhìn xem Linh Dược Viên nói, là có một ít ảnh hưởng. Hồng Vũ Diệp gật đầu, chợt giải thích nói, bất quá sư phụ ngươi giảm bớt nơi này công việc, cũng không có xảy ra vấn đề. Xem ra sau này quản lý linh dược ngược lại thành bọn hắn gánh chịu. Giang Hạo cảm khái nói, vừa vặn tương phản, bọn hắn dễ dàng rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn xem xung quanh nói, sư tỷ đâu? Giang Hạo đi vào Hồng Vũ Diệp bên người, thuận tay dắt tay của nàng. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt liếc qua, chưa từng động tác, chỉ là nói, ta ở chỗ này nhìn ngươi 2 năm. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì cảm tạ, chỉ là nắm chặt tay của đối phương. Đúng rồi, Tiểu Ly bọn hắn đâu? Giang Hạo nhìn chung quanh một chút tò mò hỏi, thừa dịp ngươi đi ngủ chạy, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mình còn không có phóng sinh. Bọn hắn ngược lại tốt trực tiếp liền chạy về hải ngoại. Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, suýt nữa đem Tiểu Y mang đi. Chân chân đi theo chạy trốn, chân chân cũng chạy trốn. Giang Hạo cười nói, như thế xem ra lần sau nàng cũng là tội phạm rồi. Trước đó còn không có lý do xử phạt, hiện tại tốt, lý do có. Bất quá Tiểu Ly Long Châu Giang Hạo đã cho mạo xưng qua lực lượng. Bây giờ, hải ngoại khó nói có người là Tiểu Ly đối thủ, trừ phi vạn vật chung xuất thủ. Nhưng đối phương không đến mức như thế. Trạng vạng tối, Giang Hạo một thân một mình đi tới ma quật. Tình huống nơi này càng thêm đáng sợ, cũng không phải là gần nhất trở nên đáng sợ, mà là hắn gần nhất mạnh lên, cho nên nhìn thấy đồ vật trở nên nhiều hơn. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Hắn hỏi Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp cũng không có cho ra minh xác đáp án. Nàng nói cực kỳ lâu trước kia, nơi này liền tồn tại, về phần bao lâu không cách nào biết được. Nhưng nghe đến nghe đồn chính là có lẽ có người ở phía dưới đọ sức. Nhưng là nàng phát hiện một sự kiện, đó chính là tu vi càng mạnh người càng không cách nào tới gần cái chỗ kia. Ngược lại là tu vi yếu có thể tiến vào chỗ sâu, nhưng cái gọi là chỗ sâu cũng không có bất kỳ vật gì. Hẳn là có càng tầng sâu đồ vật, chỉ là tu vi quá yếu không nhìn thấy. Có thể tu vi quá mạnh vào không được, liền trở thành vòng lặp vô hạn. Như thế, Giang Hạo cũng không dám tiến vào. Nơi này cảm giác so thi giới còn muốn đáng sợ. Nơi đây thiên địa, tựa hồ còn lâu mới có được nhìn đơn giản như vậy. Nhưng đối với tu vi yếu, thiên địa không có bất kỳ cái gì không bình thường địa phương. Đây chính là đạt được cái gì liền phải mất đi cái gì. Hắn đạt được tu vi, lại đã mất đi vô tri. Gửi cho bạn bè một bản sách mới. ta kỹ năng không quá đứng đắn.